Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Vương Lý, Thôi, Lư, Trịnh, ngốc manh nữ đám người rung động, không hiểu có loại nhập thế nhiều năm mới biết thế giới không đồng dạng. Không phải nhận biết cảm giác, vương gia vậy mà như vậy cường đại, ít nhất cũng là sánh vai tứ đại thiên sư, thậm chí vô cùng có khả năng siêu việt. Lữ Hoành Vũ quét mắt đám người biểu lộ, thừa dịp chờ mộ địa núi bên trong rót đại giáo chủ, Vương Bình bọn người trong khoảng thời gian này, vì mọi người giải thích nói, mọi người đều biết, có thể trở thành ẩn thế thế gia cái nào không phải cường đại thế gia vọng tộc. Thâm bất khả chắc, mà như đạo thống có phân chia mạnh yếu muốn, ẩn thế thế gia đồng dạng có phân chia mạnh yếu. Các ngươi đừng nhìn ta Lữ gia rất cường đại, không kém gì tứ đại thiên sư, nhưng là tại ẩn thế thế gia cũng không phải là cao cấp nhất. Cao cấp nhất là ngũ tính thất vọng, đó mới là ẩn thế thế gia đỉnh điểm. Ngũ tính thất vọng chỉ là ngũ đại ẩn thế thế gia, phân biệt là Vương gia, Lý gia, Thôi gia, Lư gia, Trịnh gia. Đột nhiên có một người xen vào nói, Vương, Lý, Thôi, Lư, Trịnh, đây không phải. Thần sắc hắn giật mình, tựa hồ đối với ngũ tính thất vọng là cái này năm nhà hơi kinh ngạc. Trừ hắn coi là ngốc manh nữ các loại một số người cũng là có chút ngạc nhiên. Tựa hồ rất kinh ngạc Lữ Hoành Vũ chỉ ngũ tính thất vọng. Không đợi đám người hoang mang, Lữ Hoành Vũ mỉm cười làm ra giải thích. Ta biết rõ các ngươi muốn nói cái gì. Có phải hay không muốn nói cái này ngũ tính thất vọng không phải liền là hoa hạ tùy đường thời đại. Cuối cùng quý tộc à, nói. Lữ Hoành Vũ có chút ngạch thủ nói. Không tệ, ẩn thế thế gia ngũ tính thất vọng chỉ ra chỗ sai là cái này ngũ đại thế gia. Nhưng lại có chút khác biệt. Hoa hạ tùy đường thời đại ngũ tính thất vọng, tại thế nhân trong mắt là quý tộc, cũng đây chẳng qua là một cái mặt ngoài. Bọn hắn hưng khởi, chỉ là truyền thừa xuyên qua hoa hạ trên dưới 5.000 năm ẩn thế thế gia ngũ tính thất vọng một. Cái hứng thú cho phép, hoặc là nói là ẩn thế thế gia ngũ tính thất vọng một cái hành tẩu vu thế. Mặt thân phận, tùy đi thời kỳ ngũ tính thất vọng, cường đại là bọn hắn phía sau trèo chống bọn hắn ẩn thế thế gia ngũ tính thất vọng. Lữ Hoành Vũ nhìn về phía ở đây không rõ ngũ tính thất vọng người, êm tai nói, tại tùy đường thời đại, kia thời điểm thế gia đại tộc ở trong xã hội được hưởng cao thượng uy vọng cùng địa vị. Mà tại cái này tất cả tôn quý thế gia trong đại tộc, có năm chi tôn quý nhất, chính là Vương, Lý, Thôi, Lư, Trịnh, năm họ chỉ ra chỗ sai là cái này ngũ đại thế gia đại tộc. Mà bảy nhìn thì là chỉ ngũ đại thế gia trưởng khống địa khu. Bắc Lăng, Thanh Hà, Phạm Dương, Lũng Tây, Triệu Quận, Huy Dương, Thái Nguyên, trong đó không có gì ngoài Lý gia cùng Thôi thị các trưởng khống hai cái địa khu. Cái khác ba nhà các trưởng khống một cái. Đây chính là ngũ tính thất vọng, ẩn thế thế gia ngũ tính thất vọng tại tùy đường thời đại hành tàu ở mặt ngoài thân phận. Bọn hắn truyền thừa hồi lâu, xuyên qua hoa hạ toàn bộ cổ sử. Đừng nhìn các ngươi thật giống như không nhìn thấy ngũ tính thất vọng thân ảnh. Trên thực tế bọn hắn cách nay vẫn như cũ sinh động tại đuổi quỷ giới. Chỉ là những này chỉ có cường đại đuổi quỷ nhân sĩ mới biết rõ. Vì cái gì chỉ có cường đại đuổi quỷ nhân sĩ mới biết rõ. Có người đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lữ Hoành Vũ vẫn chưa trả lời. Đến từ Vatican đem lại là dẫn đầu trả lời. Bởi vì ngũ tính thất vọng cường đại, chỉ xứng cường giả biết được. Người nhỏ yếu căn bản là không có cách cảm nhận được bọn hắn cường đại. Đem biểu lộ nghiêm túc, trịnh trọng vô cùng, trong mắt có kính sợ. Lời nói vừa ra, đám người liên tục kinh ngạc, chỉ xứng cường giả biết được ẩn thế thế gia. cái này cỡ nào a cường đại. Đồng thời bọn hắn cũng kinh ngạc, không nghĩ tới là đem nói ra nói đến đây. Bọn hắn là biết rõ, đem cũng không phải Hoa Hạ đuổi quỷ thế lực, mà là ngoại quốc đuổi quỷ giới tiếng tăm lừng lẫy Vatican. Vương đội trưởng cái này thời điểm, ung dung nói, từ xưa đến nay, tuế nguyệt biến thiên, vương triều cuối cùng cũng có hưng suy thay đổi thời điểm. Đạo thống, Phật môn, ẩn thế thế gia cũng là đồng dạng. Cho đến ngày nay, tại cái này ung dung tuế nguyệt 5.000 năm dưới, đại đa số đạo thống, ẩn thế thế gia, Phật môn đều là bao phủ tại thời gian dưới, có xuống dốc, có thì là suy bại đến rời khỏi đuổi quỷ giới sân khấu. Mai danh ẩn tích, phảng phất, thời gian có thể để cho hết thảy cũng dần dần tan biến. Tại cường đại đạo thống, ẩn thế thế gia, Phật môn cũng có hưng suy diệt vong. Cái này giống một loại định luật, như nhân sinh bệnh cũ chết. Nhưng là, lại có ngũ đại thế gia chưa từng tuân thủ loại này định luật. Bọn hắn truyền thừa đến nay, xuyên qua Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm, chưa từng diệt vong, hơn chưa từng suy bại qua. Cường thịnh đến nay, đó chính là ngũ tính thất vọng. Hoa Hạ đuổi quỷ giới, thậm chí toàn thế giới đuổi quỷ giới cổ xưa nhất thế lực một trong. Nó tiếng không lớn, hình như có một loại ma lực, bao phủ lòng người, làm cho người rung động, tâm thần phim quấn. Ngốc manh nữ đám người đã mà kinh ngạc đến ngây người. Không biết dùng cái gì ngôn ngữ hình dung rung động trong lòng. Tại thời khắc này, trong lòng bọn họ ghi khắc xuống ngũ tính thất vọng. Bọn hắn đến bây giờ mới minh bạch. Nguyên lai đuổi quỷ giới còn có nhiều như vậy không muốn người biết sự tình. Nhiều như vậy làm cho người kinh ngạc sự tình. Những này chỉ có bọn hắn đạt tới đạo hạnh trăm năm. Tu gia hạo nhiên chính khí mới có thể biết được, mới có thể đi hiểu, bởi vì bọn hắn hiện tại còn không cách nào đi tưởng tượng, đi lãnh hội đuổi quỷ giới chân chính, sáng chói cảnh sắc. Đi chứng kiến ngũ tính thất vọng cường đại, Lữ Hoành Vũ tiên sinh, ngươi có thể hay không tại lộ ra điểm liên quan tới ngũ tính thất vọng sự tình. Ngốc manh nữ nháy, hiếu kỳ ánh mắt, tội nghiệp hỏi. Lữ Hoành Vũ không có cự tuyệt trả lời, dù sao những này không phải bí mật gì, hoặc là nói chỉ cần tu ra hạo nhiên chính khí, đây đều là cơ bản thường thức, hắn sở dĩ biết rõ, cũng bất quá là thân là ẩn thế thế gia hậu đại mà thôi. Lữ Hoành Vũ nói, có lẽ nhóm chúng ta nói nhiều như vậy, các ngươi hẳn là cũng không cách nào tưởng tượng bọn hắn. Cường đại a. Dù sao các ngươi nhận biết bên trong tối đa cũng chính là tứ đại thiên sư. Vậy ta nói một cái đơn giản nhất sự tình để giải thích ngũ tính thất vọng cường đại. Các ngươi có biết vì sao đem tiên sinh sẽ nói chỉ có cường giả mới xứng biết rõ ngũ tính thất vọng? Kia không riêng gì đối ngũ tính thất vọng cường đại tán thành. Càng là một loại sự thật, căn cứ ghi chép. Mỗi một lần ngũ tính thất vọng người xuất hiện, hành tẩu ở đuổi quỷ giới, những người này không phải tu ra hạo nhiên chính khí cao thủ. Chính là tương lai nhất định có thể đủ tu ra hạo nhiên chính khí người. Chú ý là tất nhiên tu ra, bởi vì ngũ tính thất vọng rất cường đại, bọn hắn không cho phép có kẻ yếu, có thể xuất thế đem đại biểu cho bọn hắn thế ra. T. Mọi người đều là hít sâu một hơi, đang nghe Lữ Hoành Vũ lời nói về sau, rung động không thôi, tất nhiên tu ra hạo nhiên chính khí. Muốn biết rõ, cũng không phải là người người đều có thể tu ra hạo nhiên chính khí. Dù sao đạo hạnh trăm năm cũng không phải tốt như vậy đạt tới. Nhưng mà, ngũ tính thất vọng lại có thể làm được. Thời khắc này, bọn hắn đối với ngũ tính thất vọng có một cái cường đại hiểu. Mạch đáng sợ, tại mọi người trò chuyện liên quan tới ngũ tính thất vọng sự tình thời điểm. Vương Bình cũng không biết rõ những thứ này. Hắn đang nhảy nhập mộ địa khe hở sau không có hành động, mà là lựa chọn tăng lên đạo hạnh. Âm khí bộc phát rất nguy hiểm, là lý do an toàn. Vương Bình quyết định đem lần này trấn thủ mộ địa núi kiếm được điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại đạo hạnh bên trên. Lúc này, hắn chính nhìn về phía giao diện thuộc tính thanh thuộc tính mục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?